Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596. Chương 596. Lại là một năm. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình phân bộ pha ly hoa quản lý khi nhìn đến. Đội bộ tháo tiên pháo thời điểm oán trách không có ở đây hắn trong tiệm mua. Hắn vậy vào một ít tiên pháo. Kéo xuống đi, ngươi vào về điểm kia đồ chơi ta cũng hoài nghi có đủ hay không hoa hậu đứa nhỏ mua. Còn dùng buồn dầu ngươi năm nay trễ giờ nghỉ phép về nhà ta đảm bảo ngươi về điểm kia đồ chơi còn dư lại không dưới. Cung tiêu xã hệ thống bình thường ngày nghỉ cuộc sống đều là 27. Cái này còn hơn một tuần lễ hắn cấp cái giám nha ngày hôm qua là kéo người đàn ông ra phố. Ngày hôm nay trên xe kéo chính là xưởng quần áo nương tử quân. Đáng tiếc quá nhiều người kéo không dưới. Vạn Phong dứt khoát liền đem trạm hành khách xe đò thuê tới một chiếc. Đặc biệt kéo các nàng ra phố đi lang thang. Thật ra thì những phụ nữ này ra phố đều là tham gia náo nhiệt tới. Nhiều lắm là cũng chỉ mua chút đồ trang điểm hoặc đồ trang sức. Những thứ khác vậy không việc gì có thể mua. Xưởng quần áo những phụ nữ này đến đường phố bên trong lập tức là được đường phố bên trong một đảo. Tịnh lệ, phong cảnh, bởi vì các nàng ăn mặc đứng ở hồng nhai lúc chứa trào lưu đầu. Đi ở trên đường chính, thỉnh thoảng có từng trận nói năng tùy tiện tiếng huýt gió vang lên. Loan Phượng ăn mặc nàng vậy kiện ra thỏ quần áo đi ở những phụ nữ này ở giữa lại là thành làm cho. Này phong cảnh ở giữa phong cảnh mát. Trên mình tối thiểu vậy để lại mấy ngàn đạo người đàn ông ánh mắt. Vạn Sưởng Trường, nhiều như vậy người đàn ông cũng đi lão bà ngươi trên mình xem. Người cũng không ghen tị, người phụ nữ bắt đầu miệng thiếu. Cái này có gì ghen tị? Các người ăn mặc như vậy đẹp không phải là cho người xem được sao? Phô trương lẳng lơ chính là hình dung các người những nữ nhân này. Làm sao nói từ lúc ngươi trong miệng đi ra liền một cái khác mùi vị, gì mùi vị ngươi đây, ý là nói ta có miệng thúi ngươi ngửi. Một cái ta trong miệng có hay không vị ta nói trước. Quang Văn có thể nhưng là không cho phép nhân cơ hội hôn ta. Ai muốn hôn ngươi nha trừ Phượng Nhi, không biết điều sẽ đi hôn ngươi. Ai hiếm ngươi nha, nghe một chút. Các người lời nói này được chua xót. Trong lòng đại khái không biết làm sao ghen tị các người xưởng trưởng đâu. Yên tâm, cùng nghỉ phép ngày đó ta ai cái cũng đem các người hôn một lần. Miễn trừ trong lòng các người tiếc nuối. Vì vậy thì có người đến Loan Phượng trước mặt tố cáo. Xưởng trưởng, ngươi có nghe hay không? Nhà ngươi bại hoại muốn lưu manh đùa bỡn. Loan Phượng bây giờ chứa được giống như một phu nhân như nhau. Dáng vẻ đoan trang, cười không nói, đừng nói Loan Phượng nếu là chứa dậy thùy mị tới thật là có khác một phen hương vị mà. Ngày này Vạn Phong mang những phụ nữ này chính là như thế vượt qua. Đồ không có mua nhiều ít, miệng lưỡi miến cưỡng mài đi mấy xích. Thẳng đến buổi chiều, những thứ này đi được đau hông chân đau người phụ nữ mới mỏi mệt trở lại hoa hậu. Đại đa số chính là đi bạch đi dạo đi. Rất nhiều người đều là tay không trở về, còn không bằng Vạn Phong. Vạn Phong còn mua một máy truyền hình, nguyên bản hắn là không cần đồ chơi kia, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là mua một máy tivi. Năm nay thời điểm ăn Tết trong nhà hắn vô cùng có thể muốn trở thành một cái thanh niên điểm tụ tập. Cái này không có tivi liền không có ý nghĩa, đồ Tết đưa làm xong tất cũng chỉ sắp đến nghỉ phép thời gian. Vừa qua 23 tháng chạp, trên chợ phiên cơ hồ đã không thấy tăm hơi vùng khác khách hàng. Bọn họ cũng trở về bắt chặt năm trước sau cùng thời gian phủi hàng đi. Bây giờ trên chợ phiên cơ hồ chỉ còn lại bản thổ người ở chỗ này đưa làm qua năm đồ. Chu vi gần trăm dặm người hội tụ tới nơi này cũng là một cổ nước lũ. Có tương uy chợ phiên bọn họ ăn Tết cơ hồ không cần phải huyện thành đi đưa làm đồ Tết. Nơi này trừ không có nhà điện còn lại đồ cơ hồ đều có. Hơn nữa một chút cũng không so trong thành đắt. Hoa hậu hết thảy đều tiến vào ăn Tết kiểu mẫu. liền liền nhà máy giày cao su vậy chuẩn bị nghỉ. Duy nhất bận rộn chính là hãng cơ giới. Cảm giác được nguy cơ nhà máy giày cao su tóe ra năng lượng to lớn. Ở đi mua nguyên tài liệu mua nhân viên dùng hơn 20 ngày thời gian gấp liên lạc Tú kéo dài một. Nhà máy dầu nhà máy. Từ nơi đó định xong một nhóm số lượng có hạn động cơ. Đồng thời cũng ở đây toàn tỉnh liên lạc một ít hãng cơ phận. Ở 20 tháng chạp ngày đó nhóm đầu tiên các loại linh kiện tiến vào hãng cơ giới. Tiếu Đức Tường dẫn người của khoa kỹ thuật bắt đầu khắc phục khó khăn. Có sẵn linh kiện và Vạn Phong cái này qua người tới hướng dẫn. Máy nghiên cứu không có phí bao lớn chắc chở. Trải qua mấy ngày thí nghiệm ở 26 tháng chạp ngày đó động cơ số 1 một lần thử xe thành công. Thành công vận chuyển 1 giờ 30 phút. Cuối cùng xảy ra ôm miếng ngói chuyện kiện. Đi qua nguyên nhân tra tìm. Phát hiện là khúc trục chất lượng có vấn đề. Khúc trục là nghênh miệng một hãng sản xuất. Nguyên nhân không phải công nghệ mà là ra ở trong tài liệu. Nhà này khúc trục không được. Chúng ta được đổi một nhà khác. Chỉ sợ cũng chỉ có thể đi Thân Dương. Chúng ta vùng lân cận lại không có sản xuất khúc trục xưởng. Vạn Phong tự nhiên làm theo liền nghĩ. Đến 518 nhà máy. 518 nhà máy không sản xuất xe ủi đất sau liền bắt đầu chuyển hạng đặc biệt sản xuất khúc trục. Mấy chục năm sau bọn họ sản xuất khúc trục cơ hồ chiếm cứ trong nước khúc trục thị trường nửa vách. Đá Giang Sơn, muốn đến bọn họ bây giờ đã có thể sản xuất khúc trục. Giống như 195 loại này đơn giản khúc trục bọn họ sản xuất đứng lên hẳn không có áp lực gì. Tiếu Thúc, hãng cơ giới cũng nên nghỉ, dọn dẹp một chút chuẩn bị ăn Tết. Khúc trục chuyện chờ thêm hết năm ta đến Đông Đan đi xem. Hẳn có thể tìm được thay thế sản phẩm. Tốt lắm, ngày hôm nay cũng 26 liền vậy thì nghỉ phép, 26 tháng chạp chiều hôm đó. Hãng cơ giới trong phân xưởng tất cả máy móc tiếng cũng ở buổi chiều 2 giờ 20 phút dừng lại. Cùng một ngày, nhà máy giày cao su vậy nghỉ. Công tác một năm người vậy rốt cuộc bắt đầu hưởng thụ qua năm vui vẻ. 27 xưởng quần áo vậy nghỉ. Vạn Phong dùng mô tô đưa những cô nương này về nhà. Trước đem Hà Bắc bờ cháu thành nhỏ tử vậy một đời mấy cái cô nương đưa trở về. Sau đó đưa Hắc Tiều thế hệ này. Hắc Tiều cái này nhất đại có Vương Trang. Tiếu Gia Lò. Cùng đem các nàng cũng đưa xong trên xe chỉ còn sót Chiếm Hưng Hoa một cái. Lý Nhị Mạn và Lan Chi cũng ở lại Hoa Hậu. Chỉ còn lại ngươi người cô đơn. Ngươi không gấp sao? Có gì gấp? Các nàng ở lại chỗ này mùng 4 cũng không được về nhà mẹ. Ta còn so các nàng thiếu chạy một cái qua lại đây. Cái này nợ là tính như vậy sao đưa xong Chiếm Hưng Hoa chỉ còn lại công xã Dũng Sĩ Ngâm lần 3 đại đội mấy cái cô nương và Giang Mẫn. Đợi Hàn Thụy Lệ các nàng sau khi đến nhà. Trên xe cũng chỉ còn dư lại Giang Mẫn. Mẫn tỷ qua năm này ngươi liền 19 đi. Bây giờ tập tục là phụ nữ vượt qua 20 chính là lão đại khó khăn. Chẳng lẽ ngươi thật dự định ở nông thôn tìm một cái? Giang Mẫn yên lặng không nói. Chân thực không được ngươi ở nông thôn đối phó một cái cũng được. Dù sao tương lai trẻ con tử theo mẫu thân, còn như thường có thể ăn hàng hóa lương thực mướn thợ. Giang Mẫn trợn mắt nhìn Vạn Phong một cái. Ngươi sẽ không là dự định tương lai thích hợp ta đi, đáng tiếc chúng ta chênh lệch lớn liền điểm. Ngươi so ta lớn 4 tuổi, đều nói nữ hơn 3 ôm thỏi vàng. Ngươi cái này lớn 4 tuổi cái này ôm cái gì gạch nhà ôm gạch đỏ vậy cũng không dùng nha. Giang Mẫn bị giận cười, yên tâm, ta cái này nhiều hoa tươi chính là nát vụn trong ruộng vậy cắm không tới trên mình ngươi. Ngươi, người này mắng quá tổn, vòng vo nói ta là phân bò, ngươi thấy có thể đưa ngươi trở về nhà phân bò sao, dỗi rãnh xả đạm công phu. Vạn Phong đem Giang Mẫn đưa về nhà. Sẽ cùng Giang Hồng Quốc vợ chồng lên tiếng chào hỏi sau đó. Vạn Phong chạy xe về nhà. Có tiền hay không? Về nhà ăn Tết. Cũng về nhà ăn Tết đi.